Bố già tập thứ 17. Bà mục sư Adam thuật tiếp người mập bệ vệ quần áo chững chạc, mớ tóc gỡ chải đàng hoàng, chẳng bao giờ kỳ thấy mẹ đầu bù áo lục quần lộm thộm, cũng như chẳng bao giờ thấy bà có chủ ý theo dõi con gái tò mò. Như bữa nay, một lát sau bà mới nói: "Ý, làm gì mà khóc lóc vậy con? Chắc chẳng có chuyện gì mà bọn họ làm sao dễ ghê gớm vậy thôi. Bề nào thằng ấy cũng là dân Dartmouth, có lẽ nào nó làm những chuyện ghê tởm như thế bao giờ." "Ô hay, sao mẹ biết hắn học ở Dartmouth?" Thấy Kê dương mắt ngó ngạc nhiên, bà già không trả lời thẳng mà chỉ trách yêu, sửa lưng nhẹ nhàng: "Ê, mấy cô mấy cậu bây giờ ưa bí bí mật mật, tưởng mình là khôn lắm. Dĩ nhiên phải biết chứ, biết từ lâu rồi. Nhưng không lẽ con không nói mà cha mẹ gửi trước?" "Nhưng làm sao cha mẹ biết?" Kê vẫn muốn biết rõ điều đó. Nàng không dám nhìn thẳng nhìn ngay mặt cha. Ông biết rồi, biết hết cả cái vụ hai đứa ngủ với nhau, nên nãy giờ ổng có cười nữa đâu. Ổng lại trả lời thay cho bà già: "Coi, cứ việc mở thư của con ra coi là biết chứ gì." Kê sững sờ bực bội, nàng ngẩng nhìn lên. Lại có cả cái vụ coi lén thư riêng, mở thư riêng ra coi trước nữa sao? Một tổ trọng, không lẽ một người như cha nàng mà có thể mở lén thư từ của con cái ra coi? Y không thể được. "Cha, không lẽ cha mở lén thư từ của con?" "Có gì đâu mà lạ con. Một tội trọng thật, nhưng cha đã cân nhắc rồi. Thà cha mẹ phạm tội mở thư của con coi lén còn hơn là mắc cái tội ô lì bưng bít. Có mỗi đứa con gái cưng độc nhất mà sa ngã hồi nào không hay. Đó là một chọn lựa đạo đức." Đang lúng búng đầy một mồm thịt gà luộc, bà già cất tiếng phụ họa: "Ê, giả lại con của mẹ lớn đầu mà còn ngây thơ quá. Cha mẹ biết hết chứ, con không nói gì về hắn thì cha mẹ lại cần phải biết nữa." "Ôi chao, may quá, may cho nàng là Michael không có lối viết thơ dài lê thê những yêu đương nồng nàn. Hắn đọc những lá thơ nàng viết thì cha mẹ Khê đến ngất xỉu mất. Cũng may những lá thơ nàng viết không lại bị lộ." "Con không có dám nói gì về Michael. Tại sao? Tại vì con sợ cha mẹ ngán gia đình ấy." "Đúng, cha mẹ ngán quá xá. Nhưng gần đây con có gặp Michael sau cái vụ đó không?" "Không, con chắc chắn Michael không bao giờ làm những chuyện ấy, không bao giờ phạm tội." Kề khẽ đưa mắt, thấy mẹ nàng gật gù rồi hai ông bà làm thinh, trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa, một sự biểu lộ đồng tình. Ông bà khoan thai nói: "Nếu con không phạm tội mà nó lại biến mất." "Xin lỗi, nếu con thấy nếu nó không phạm tội mà nó lại biến mất, tìm không ra thì chỉ e nó gặp một chuyện gì, chuyện gì đó rồi." Mới đầu Kê có hiểu gì, nhưng chừng như hiểu ý ông già thì nàng vùng đứng dậy chạy miết lên lầu. Ba ngày hôm sau, Kê đi taxi tận nhà Michael bên Long Beach. Đã gọi điện thoại trước nên Tom Hagen ra đón trước cửa. Nhà gặp cha này thì chán quá, hắn đời nào chịu nói thật. Kê vô phòng khách đợi. Có nhiều người đàn ông đi lại nhưng không thấy Sony. Nàng hỏi Hagen: "Anh biết Michael hiện nay ở đâu và có cách nào gặp được không?" Nó cho hay: "À, ở đâu thì chúng tôi không hay, nhưng an toàn, mạnh khỏe thì chắc chắn. Nghe tên ông đại quý cảnh sát đó bị bắn, nó sợ bị nghi ngờ, bị câu lưu quan, nên quyết định lánh mặt ít lâu. Nó có dặn tôi trước là trong mấy tháng thế nào cũng có tin về." Làm sao mà tin nổi thứ tin chế tạo, cố tình muốn lái sang một ngã như thế này. "Nhưng có phải ông đại quý đánh Michael bể hàm?" "Có chuyện đó thiệt. Nhưng Michael đâu phải người hung hãn thích ân oán. Tôi cam đoan nó không có dính gì tới những cái vụ vừa xảy ra." Khi mở bóp lấy lá thư: "Chừng nào có liên lạc anh có thể chuyển giùm cái này cho Michael." Hagen không nhận, lắc đầu quậy quậy: "À, tôi tiếc không thể nhận lá thư này. Nếu tôi nhận và nếu có chuyện ra tòa, cô xác nhận như vậy đó, thì bằng vào sự kiện này tòa có thể suy diễn là tôi phải biết chỗ của nó lẩn tránh, cô thấy không? Sao cô không nén lòng chờ ít lâu nữa? Thế nào cũng có tin Michael nhắn về." Kê uống hết ly nước đứng dậy từ biệt Hagen. Hagen đưa nàng ra, nhưng cửa vừa mở là đụng đầu một người bước vô. Một bà già mập tròn, bận đồ đen mà Kê nhận ra là má của Michael, nên vui vẻ đưa tay ra. "Chào bà, cô Leonie." Cặp mắt nhỏ xíu dương lên ngó Khê một lát rồi khuôn mặt nhăn nheo, rúm gió màu da ô liu mỉm cười với nàng. Một nụ cười thật kỳ cục mà thật là thân thiện. Bà nói liếu liếu như reo lên giọng Ý nhà quê đặc sệt nghe chẳng hiểu cái gì hết. À, cô bạn là bạn của Michael, tôi nhớ ra rồi, mà cô ăn cái gì chưa? Chưa hả? Khê lắc đầu, Ý muốn nói không muốn ăn nhưng bà hiểu khác nên quay sang Hagen la một cách ào ào bằng tiếng Ý và sau cùng chêm vô một câu tiếng Anh đại khái. Cái thằng tệ quá, khách của em đến mà không có ly cà phê để uống. Lập tức bàn tay ấm áp nắm lấy tay Khê, lôi tuốt vô tận trong bếp. Cháu vô đây, ngồi xuống uống cà phê, ăn một cái gì đi, rồi bác bảo một thằng đánh xe đưa cháu về tận nhà, chứ cháu gái như thế này, đi xe lỡ một mình đâu có được. Khê rụt rè nói, cháu tới hỏi thăm tin Michael, lâu quá chẳng thấy tin gì, nhưng ông Hagen cho hay là ở nhà cũng chẳng biết gì hơn, có điều thế nào cũng sắp có tin. Bà trùm Colioni chưa nói gì thì Hagen mau mau gài một câu chặn đầu. À, bác à, hiện giờ chỉ có thể cho hai bấy nhiêu đó thôi. Bà quát mắt lên nặc lớn. Ra đây đến này phải dạy tao làm cái này hả? Mày mà còn dạy tao hả? Tao không làm cái kia hở thằng Tom. Bác trai mày còn chưa dạy tao mà. Thưa bệnh, thưa bà, bệnh tình ông Trùm thế nào rồi? À, đỡ rồi, bấy nhiêu đỡ nhiều. Ông hồi này có tuổi, làm ăn lẩm cẩm, điên đầu nên mới bị như vậy chứ. Bà hết làm dấu thánh đến đập tay lên trán, làm như bắt buộc phải nói xấu tới ông chồng. Khê bị ép uống cà phê, ăn chút bánh mì phó mát, bà Trùm cũng uống luôn cho vui, rồi sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Khê. Cháu à, bác nói thật, cháu đừng chờ thằng Michael sẽ không có thư từ tin tức gì cho cháu đâu. Nó phải đi trốn 2-3 năm, có khi lâu hơn lâu lắm. Cháu về nhà cháu quên nó đi, gặp thằng nào kha khá là lập gia đình đãi đi cho xong, bác nói thiệt đó. Khi không trả lời mà móc bóp lấy phong thư, nhờ bác chuyển đến Michael giùm cháu. Bà già cầm ngay không ngần ngại. Tom Hagen vừa ấp úng toan lên tiếng thì đã bị mắng ác đi bằng một tràng tiếng Ý. Sau đó bà bắt lấy tay Khê đi ra cửa, thân mật vỗ vai xoa má, ôm hôn chia tay, khẽ rỉ tai. Quên thằng Michael đi, con ạ. Bác nói thiệt, nó không còn là người của con nữa đâu. Lúc Khê đi ra đã thấy một chiếc xe chờ sẵn, hai thằng ngồi trên băng, lầm lì không nói, cửa xe đóng lại và phóng thẳng một mạch về nổ ước. Khê cũng ngồi im lặng, cố trấn áp tinh thần để tập cho quen với ý nghĩ con người mà nàng thương yêu bấy lâu, này đã thực sự nhúng tay vào máu. Đúng thế, chính bà mẹ đẻ người đã sinh thành ra nó, nói thì còn sai lầm như thế nào được. Chương thứ 16. Calorizi hận đợi lắm, làm rễ nhà Colioni đã tưởng bở, nào ngờ bị lờ tốt chỉ được thí cho một chân bao đề, bao đánh cá hạng bét ở miền đông Martahan, bên cư xá Long Beach còn thiếu gì nhà ở. Nếu ông bố muốn bố vợ muốn cấp cho một căn thì dễ quá đi, chỉ cần ông nói một tiếng là có quyền chiếm một căn, phải có chân trong cư xá thì mới mong có một việc gì kha khá trong cái nhà này chứ. Rõ ràng là ông bố vợ coi nó rẻ mạt. Hừ, ông Trùm Colioni, bố già Colioni, tưởng bố già ghê gớm thế nào quá ra, cũng bị chúng quất nằm nghe đơ ra đường như một dân chơi hạng bét. Phải chi lão ngủm đi thì đỡ khổ quá, thằng Sony lên là nó có đường về, bề nào cũng bộ bịch một thời gian mà. Kalo ngó con vợ rót cà phê, trông tổn quá đi mất. Mới lấy chồng có 5 tháng mà người nó bề bộn, lại vác cái bụng chình ịnh rõ ra là thứ gái xề. Mấy con gốc Ý ở nữ ước vậy hết. Nó đưa tay rờ cái bầu của Connie, con nhỏ mỉm cười thì nó giọng một câu, ê, cô chắc nhiều dăm bông á, hơn heo nái. Xỏ xiên chửi bới được là Calo làm liền, vì thấy Connie nhăn mặt hoặc rơm rớm nước mắt là nó khoái chí lắm. Mày á, có là con cưng, ông Trùm á, bố mày có mạnh á, thì mày cũng là vợ tao, cũng ở trong tay tao, tao muốn hành sao thì hành. Mày có bà con nhà Colioni á, cũng vẫn bị hành. Carlo đã hành hạ ngay từ đêm tân hôn, Connie nhất định không chịu giao nộp túi tiền mừng đám cưới, vì nó thì bị nó đập thâm tím mặt mũi, giật phăng và xài hết tiền, chẳng thèm nói một lời. Cứ kể ra, cũng hơi quá đáng vì 15.000 đô la đâu phải là ít mà nướng hết ở trường đua và bao gái lù bù. Nó biết con vợ đang đứng sau lưng nó chiêm ngưỡng cơ người lực sĩ nên vươn tay ra lấy cái dĩa ở đầu bàn. Carlo cũng kín đáo gồng mấy bắp thịt ở vai sau lưng cho hách. Nó lực sĩ thì ăn đốp cũng phải lực sĩ chớ, thật nhiều và thật bổ dưỡng. Con nhãi con Connie không mê nó sao được kia chứ. Nó đâu phải tuyết, chồng biểu, những mỡ như mấy thằng gốc Ý ở đây. Tóc vàng cắt ngắn, lông tai lông chân thật khỏe, ngực nở bụng thon như thế thì nhất. Đám thanh niên quen biết nhà Colioni có thằng nào bảnh bằng nó. Kể sức khỏe đám đá thì bọn Clemenza, Rocco Lamponi, Pauli, nó coi như đổ bỏ hết. Ủa, thằng Pauli không biết, vừa bị cốm nào chơi. Nhưng Carlo ngán Sony, cứ lấy sức ra chọi thì thằng anh vợ nhà này nặng hơn, bự qua con hơn. Carlo cũng chơi dư sức, nhưng nghe danh đào thủ phủ đâm rét. Nghe đồn nó giết người như ngoé, sao lúc nào cũng chỉ thấy Sony cà rỡn cười hề hề kia. Hắn lên thay ông già thì đỡ quá. Carlo uống cà phê bực bội vì nhà cửa gì mà chật hẹp quá. Nó quen ở miền Tây, rộng chân rộng tay cẳng đưa cẳng xưa nay. Lát nữa phải lái xe Biro làm ăn từ đầu thành phố đến cuối thành phố cho kịp giấc đánh cá trưa. Hôm nay chủ nhật, thiên hạ đổ xô đến đánh cá thể thao, baseball, bóng rổ, món nào cũng đông hết. Carlo quay lại nhìn Connie đang mặc quần áo ăn diện đi chơi chủ nhật. Nó diện tổm hết chỗ nói, vái lộ in hoa sặc sỡ, thắt lưng vai bồng, lại còn vòng vàng, bông tai quê thật. Ít nhất nó cũng già đi 20 tuổi. Ủa, tỉnh địa đầu đó. Về Long Beach thăm ông già coi bệnh tình thế nào. Vậy là hồi này Sony vẫn còn làm xếp sòng hà cả đám hả? Con bé trợn mắt, bẻ lửa. Ủa, cái gì mà xếp sòng cả đám? Nó gầm lên. Ê, con khốn nạn, mày còn nói với tao cái điều ấy là coi chừng tao đá xúc con ra ngoài. Nó hoảng hồn thì Carlo càng muốn điên lên nhảy tới giọng một tát trời giáng, một, hai, ba, trở qua, trở lại, cặp môi bật máu, bè ra và sưng vù lên. Carlo ngừng tay, vậy là quá đủ, hơi quá giới hạn là khác, vì nó không muốn để lại vết tích, bằng chứng. Connie chạy vào phòng đóng cửa lại, khóa cửa, thấy kể nó cười ha hả ngồi xuống, uống nốt chỗ cà phê còn bỏ dở. Ngồi hút thuốc chán, Connie vẫn chưa trở ra, nó bèn giọng cửa đùng đùng. Ê, mở cửa cho tao vô lấy đồ thay. Phải dọa đập văng cửa nó mới chịu mở và còn giấu mặt quay lưng đi, nó nằm úp mặt vào vách. Cởi đồ ra từ hồi nào vậy mà nó không muốn đi nữa? Thà nó đi về còn có chút đỉnh tin tức nội bộ đánh Colioni. Mới có bài nhiều đó mà đã hết hứng hết muốn đi. Tôi không có đi nữa. Giọng nó dùng dằn đầy những nước mắt nghe vụng về ngượng ngượng. Carlo bèn xà xuống giường kéo nó bắt quay mặt lại coi. Đúng rồi, nó không muốn đi là phải, mặt mũi sưng vụ bầm tím thế kia thì sao? Không ngờ mới có mấy cái tát mà nặng như thế. Gò má bể, môi trên rách sưng vù trông ghê quá. Ê, thôi được, hôm nay tao về trễ ngang. Carlo đi xuống ra xe hơi đậu ở ngoài đường. Coi, đã có một tờ giấy phạt xe trái phép gắn ở kính trước, mà lại là thứ dữ, phạt 15 đô la lận. Ê, thầy kể. Carlo thấy đại nó vô học bọc táp lô xe. Nó cảm thấy hứng thú, lần nào cũng vậy, vượt được con vợ một mách là thấy hả hê, trả hẳn được phần nào. Hôm cho nó ăn đòn đầu tiên, Carlo cũng ngại lắm chứ. Nó chạy ngay về Long Beach, đưa cái mặt thâm tím ra mách mẹ, mách cha, làm Carlo đã teo lại một ngày đó. Nhưng chập tối thấy mặt nó mò về là tự nhiên lại ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Carlo thấy thương hại, định bụng phải ăn ở tử tế một chút, đối xử với nó đàng hoàng, ăn nói lịch sự, cưng chiều và yêu, cũng cố giữ cho đúng mực. Ngày một, đêm một đều đặn, thấy Carlo có vẻ hối hận, Connie mới thực thà kể lại. Thì ra thấy con gái bị chồng đánh mặt mũi tím bầm, khóc lóc chạy về mách, bà Trùm cũng nóng lòng, yêu cầu ổng la thằng Carlo một tiếng. Cả hai người không hài lòng về cái vụ này chút nào, nhưng ông Trùm thản nhiên. Nó là con của mình thật, nhưng lấy chồng là phải theo chồng, thằng chồng nó có quyền làm và có bổn phận. Ngay ông vua nước Ý cũng chẳng dám xen vô cái chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta. Mày về đi, ráng học cách ăn ở chiều chồng á, sao cho nó không đánh mày là được. Thấy bố không bên, ý là con cưng xưa nay Connie bèn làm mặt lớn hỏi lại. Thế bố có đập mẹ bao giờ đâu nào? Ông Trùm nhìn bà vợ. Ê, ô hay, mẹ mày có làm gì mà bố phải đập? Bà Trùm gật đầu, mỉm cười. Khi Connie đến mách vụ, Carlo giật túi tiền thì ông Trùm nhúm vai. Tao cũng làm như vậy, nếu vợ tao có thái độ láo liếu, dễ ghét như mày. Bị xử ép quá, Connie đành phải trở về nhà và đăm hoảng. Không hiểu tại sao ông già, bà già lại lạnh nhạt với nó đến như thế. Nó ngơ ngác sợ hãi vì xưa nay vẫn được bố cưng bố chiều nhất nhà. Sự thật thì ông Trùm đâu thể lạnh nhạt với đứa con gái cưng duy nhất như nó tưởng. Ông không nói, nhưng cho lệnh cấp tốc điều tra và biết ngay số tiền mừng đám cưới Carlo đã đem xài vào những mục gì. Ông còn trao cho Tom Hagen mật lệnh gài người bên cạnh coi thằng Carlo hàng ngày làm ăn ra sao. Từ nhất cử nhất động của Carlo đều bị theo dõi, báo cáo đầy đủ từng ngày từng giờ. Ông Trùm biết hết. Nhưng biết để làm vậy thôi, làm gì được. Đâu thể dùng áp lực ép buộc nó, bắt buộc mày phải làm chồng con tao cho đàng hoàng. Đó là vụ không thể can thiệp, chớ có dây dưa vào. Ông Trùm đã dứt khoát nên khi Connie có bầu thì ổng càng tin là mình làm đúng. Dù con nhỏ mấy lần bò về nhà khóc lóc với mẹ và bà Trùm chịu không nổi đành phải cho chồng hay. Nó còn có ý định ly dị cũng được. Xưa nay Connie chưa hề bị hốt bố la, nhưng vừa nghe nói tới ly dị cũng được là ông Trùm nổi giận lôi đình. Ê, đồ khốn, con á thì phải có cha, mày ly dị á để con mày ra đời một cô cha hả? Mới ra đời á mà không cha, liệu có được không? Nắm được chỗ đó, Carlo Rizzi có thể lần dần nó khoái chí tả lại trận dược võ sáng nay cho hai thầy ký nghe. Nó có bầu cũng đập, con gái cưng của ông Trùm cũng cứ ăn đòn như thường. Sally và Quatch coi bộ phục quá, dám làm vậy mới hùng. Sự thật thì Carlo Rizzi chẳng dạ gì làm người hùng. Nếu nó biết Sonny Corleone nghe chuyện con em gái bị chồng hành hạ đã lồng lộn quát tháo đòi bắn chết cha cái thằng khốn, ông Trùm phải đích thân ngăn cản, dùng quyền làm cha để cấm nó, và giọng của ổng cương quyết đến nỗi hung hăng như thằng Sonny cũng phải ngán. Nó không thể và không dám trái lệnh bố nên đành không dám gặp mặt Carlo Rizzi vậy, chỉ sợ thấy nó là không dằn nổi cơn nóng giận. Cho nên Carlo Rizzi vẫn lận, vẫn cho là chẳng có ai làm gì nổi. Buổi sáng Chủ nhật, nó vừa trút được một nỗi quốc hận nhà Colony bằng mấy cái tát sưng mặt con Connie, nên lấy làm khoái chí, tà tà lái xe đến Biro. Nó đâu biết có một người cũng sắp phóng xe đến chỗ nó làm ăn, và nó, và người đó là ông anh vợ Sonny Corleone. Thực ra Sonny đâu có ý dám xía vô công chuyện của Carlo Rizzi. Đêm thứ bảy, nhất con nhỏ Lucy Maxini quá nên nó nhảy dù đại khỏi cư xá, mò về nổ ướt khu hí với em một đêm để phòng thân. Mình nó phải có bốn thằng đi theo. Đêm thứ bảy, hai thằng một phòng, chặn hai đầu để xếp Sonny chiếm phòng giữa mới yên chí. Đi đường Sonny đâu cần cần vệ đi chung xe cho vướng tay vướng chân, đào thủ phủ mà, không tự bảo vệ được sao? Nó lái một mình, hai thằng lái xe chạy trước, hai thằng đi xe sau đoạn hậu. Như là quá bảo đảm, nếu lâu lâu mới dù về nổ ước một lần, bữa nay Chủ nhật Sonny tiện xe muốn ghé lại Connie, đưa nó về thăm ông già một lượt. Thắng Carlo sức mấy để xe cho nó đi vào giờ này mà còn phải tới Biro mừng ăn chớ. Quả nhiên, nó vừa dọt xe đi thì Sonny chờ tới. Sonny để gã đàn em lên trước, chừng xe sau tới. Hai thằng nhảy ra coi chừng đường đàng hoàng thì nó mới xuống. Bắt trước bắt sau đi vô building, chỉ có một phần triệu nguy hiểm nhưng Sonny vẫn lo đề phòng. Nhưng cứu hung hiểm này nó đã dạy cho nó chớ có coi thường bất cứ một chuyện gì. Chẳng hạn như thang máy là Sonny không bao giờ xài, tổ gì đâm đầu vào cái bẫy điện để nạp mạng quán. Dù có phải hùng hục leo lên từ lầu 1 tới lầu 8 nó cũng chê thang máy. Nó vừa tận mặt, thấy thằng Carlo vọt xe đi, vậy chỉ có mình con Connie ở nhà chắc. Nhưng sau kia cửa vẫn lắng ngắt như thế này, khi Sonny giọng mạnh, xưng tên đàng hoàng mới nghe trong nhà có tiếng ấu ớt. Ai đó? Tiếng con Connie rõ. Nhưng sao nó có vẻ sợ sệt, hoảng hốt, ngập ngừng thế này? Nó xưa nay đâu phải đứa nhõng nhẽo, nhút nhát. Chuyện gì ghê gớm vậy? Sonny! Connie! Mở cửa mau, anh Sonny đây! Có tiếng chân chạy, tiếng khóa mở bật lật bật rồi cửa mở. Connie nhảy sổ vào lòng anh khóc nức nở. Ngạc nhiên quá Sonny đứng ngây người. Nhưng khẽ đẩy Connie ra và liếc nhìn mặt con em là Sonny biết liền. Mặt nó sưng vụ, sưng húp hiếp. Sonny khở ghét gỡ tay em, nó nhăn mặt hùng hổ quay ngoắt ra toan rượt theo bắn chết cha cái thằng khốn. Nó vẫn sụ bọt mép nhưng chạy đi đâu được. Connie nếu cứng lấy anh nhất định không chịu buông mà khóc lóc. Văn Vĩ kéo vô trong nhà cho bằng được. Tính nết ông anh cả của nó còn có lạ gì, nó đâu dám hé môi về vụ bị chồng ăn hiếp. Phải ráng đeo cứng, nếu chặt lại, Connie ép anh ngồi xuống ghế đóng cửa lại rồi mới kể lể. Anh ơi, tại em gây chuyện, em đòi đập trước nên Carlo nó mới lỡ tay đó. Tại em hết, ảnh không tính đập em, nhưng em thách, em nhào vô nên mới bị vậy đó. Mặt Sonny dịu lại chút đỉnh. À, sáng nay em tính về thăm bố hả? Anh đón vậy nên tiện xe anh ghé đón em chứ có hay cái chuyện gì đâu. Connie tủi thân khóc thúc thích. Thôi anh ơi, mặt mũi em thế này thì về nhà đâu có được. Ok, để anh phone gấp. Kêu thằng bác sĩ quen lại đây săn sóc chỗ sưng cho em ngang. Em có bầu lần thứ nhất cần phải giữ gìn sức cho lắm. Mà còn mấy tháng nữa mới sanh. Chi vậy? Đừng nghe anh, em sợ lắm. Anh đừng làm gì hết nghe. Sonny phát cười ha hả. Mặt nó thật độc. Nó lừng khừng đáp. Ha ha, yên chí, anh không để cho. Con em của anh mới sanh ra không có cha đâu. Đời nào anh làm như vậy? Nó gằn giọng trở đi ra sau. Khi khe khẽ hôn lên má của Connie, chỗ không sưng. Sáng chủ nhật ở bureau làm ăn của Carlo Rizzi, ngụy trang tiệm bánh tiệm kẹo đường số 112 phía đông Nữ Ước, thiên hạ đã bắt đầu bu đông. Từng dải xe đậu thành dòng ở vỉa hè. Vỉa hè trước cửa tiệm đông nghẹt, những bố con nít vẫn chơi với con nít trong khi chờ đợi mua số đề, mua giấy đá banh. Mấy bố dẫn con đi chơi sáng, chủ nhật nhắc thấy xe ông chủ tới là lo mua cà rem dỗ cho chúng nó chơi để rảnh rang tính toán. Thằng nào cũng cập kè tờ báo, bàn đá banh hay đội hay đổ dở. Ông chủ Carlo tà tà vô phòng, hai gã thư ký lo sắp đặt giấy bút sổ sách sẵn sàng chờ thân chủ vô đánh cá. Một thằng gầy gò tên Sauli và thằng Quatch bự con như đô vật. Có cái bảng đen lớn đặt ở trên giá, viết bằng phấn rõ ràng tên 16 đội banh lớn, chia hai cột cho thấy hai hôm nay đội nào đấu với đội nào. Cứ hai đội chiếm một hàng, bên cạnh là ô vuông để trống, ghi tỷ lệ hơn thua giữa hai đội. Carlo quay phone về tổng hành dinh để lấy tin giờ chót đặng loan tin trên bảng tỷ lệ hơn thua ước định để cân đánh, để dân đánh cá đá banh, căn cứ vào đó mà mua giấy. Tuy không nhìn lên, mà cả hai gã thư ký cùng chẳng bỏ sót một chữ cử chỉ nào của ông chủ. Đấy là công tác ngầm nhưng vô cùng quan trọng. Ông chủ Carlo sơ sẩy một chút là Cosicliori Hagen có báo cáo ngay, vì ông chủ ghi lầm có mỗi một lần, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, mà một hôm ngày chủ nhật đã hụt hết 6.000 đô. Đó là lý do ông trùm Colioni đánh giá thấp cậu con rể. Khốn nạn, đến bầu đề bao đánh cá, vốn có người cung cấp cơ sở có sẵn mà còn hụt vốn thì đúng là một thằng ăn hại. Xin mở ngoặc, thông thường có bao giờ một ổ bao đề đánh cá hạng bét như vậy được hân hạnh theo dõi đến thế? Muốn có chuyện báo cáo lên cấp trung ương của cánh Colioni còn phải qua 5 lớp, nút chặn là ít. Nhưng ổ số đề đường 112 thì đích thân Cosicliori phải giám sát ngầm, theo dõi hàng ngày, vì đây là đất thí nghiệm chân cẳng cậu rể Carlo Rizzi. Xin đóng ngoặc. Ông chủ viết bản xong là dân chơi lục tục kéo vô phòng trong bàn tán om sòm từng độ, so sánh với lời bàn trong báo để đánh cá đội thắng đội thua. Kẻ trước người sau sắp hàng trước bàn giấy của hai thầy ký Sauli và Koch. Biên xong một tờ giấy nào, thầy ký xé khỏi tập cuốn, một mảnh đưa cho khách, một mảnh bọc số tiền đưa cho ông chủ. Carlo đi ngay lên lầu, nhấc phone gọi về tổng hành dinh để đằng đó vô sổ. Số tiền đánh cá nó nhét vô một cái két đặt ngầm trong một khung cửa sổ giả, mảnh giấy biên số lập tức được thủ tiêu thành thang. Trúc vô lavabo cho phi tang, xong việc là Carlo đi trở xuống, chờ hai thầy ký đưa tiếp. Suốt ngày công việc của nó chỉ có bấy nhiêu, nhưng hôm nay chủ nhật con bạc đông hơn, chơi dữ hơn, nên ông chủ hơi mệt mệt một chút. Đội thứ nhất chơi đúng 2 giờ chiều. Cỡ 1 giờ 30 đã vắng khách nên hai thầy ký ra ngoài cửa ngồi chơi cho đỡ mệt, ngó đám trẻ ngoài phố phục baseball. Một xe tuần tiểu chạy ngang, cả hai cùng ngó lơ, chẳng buồn để ý. Sức mấy dám vô hốt. Ổ đề này là thuộc loại bảo vệ vững như thành, cốt cấp địa phương còn phải dám đụng, muốn tạo thành ít nhất cũng phải cấp nha hay tổng nha có lệnh của biện lý đàng hoàng. Nhưng trước đó dĩ nhiên phải có một cú phone bí mật rất kịp thời để bà con chuẩn bị. Lát sau ông chủ Calo cũng mò ra tán gẫu toàn chuyện baseball và đàn bà không. Nó cười hình hệt khoe. Hôm nay tao phải sáng cho con vợ khốn nạn một trận ra gì. Phải đập cho nó biết thế nào là một thằng chồng chứ. In hình như bà có bầu lớn lắm. Ê, tao chơi 5-7 tác vô mặt đâu có làm sao. Con khốn nạn ưa lên mặt lắm, nhưng gặp tao chỉ có ăn đòn. Lúc bây giờ trước cửa còn vài dân cờ bạc ngồi sắp lại nói chuyện dông dài. Đột nhiên đám con nít chơi baseball đứng đường phát la lên chạy rạc vô lề. Có chiếc xe đen hơi bự qua cua gấp thẳng tới và thắng trước ngay cửa tiệm. Nó thắng gấp quá, vỏ xe nghiến can két. Xe chưa kịp ngừng thì bên cửa đã bung ra, thằng tài xế vọt ra như bay bổng làm mọi người kinh ngạc sửng sợ. Đó là Sonny Corleone. Bộ mặt bình thường đã bự của Sonny bấy giờ như một cái mâm, hầm hầm dễ sợ. Nó chỉ nhảy vài bước đã tới và tay đưa lên nắm cứng cổ thằng Carlo. Sonny câu cổ tính kéo nó xuống đường giật, nhưng ông em rể đã gồng cứng hai cánh tay bám chặt lấy cửa sắt. Một cánh tay nó gân đeo cứng để rụt cái đầu vô, đưa cánh tay ra lo đỡ cho cái mặt. Sonny kéo hụt vì sơ mi Carlo rách cái rẹt. Nó liền mảnh giải đi rồi biểu diễn một màn đấm bị cát thật tàn nhẫn, miệng chửi rủa tàn tệ. Nó vượt Calo cả bằng hai tay, cú đấm nào ra cú đấm nấy, vở kịch thê thảm ở chỗ một thằng lực sĩ bự con hách như Calo mà khi không bị đòn, ráng che đầu chịu trận, tuyệt không dám trả đòn, là lối hay xin xỏ cũng không dám nốt. Cả hai thầy ký quản hồn xuôi tay đứng một bên, tụi nó còn lạ gì cậu cả Sonny và Đinh Ninh thế nào, thằng Calo cũng phen này cũng ăn đạn, nên tội giả gì mà can thiệp. Mấy thằng nhóc đánh baseball vừa bị chiếc xe phá đám đã toan xong tới hỏi thăm tài xế, nhưng thấy màn đánh đấm dữ dội quá chỉ còn cách đứng dương mắt ngó. Thấy điệu bộ Sonny hùng hổ hung dữ quá, chẳng thằng nào dám ho hé, dù con nít sống này đâu có dựa. Chiếc xe sau bây giờ mới tới, hai thằng cận vệ nhảy xuống xếp đập Calo mạnh tay quá cũng cóc dám vô can. Chúng đứng thủ thế sẵn đợi thằng nào nổ máu anh hùng binh Calo là nhào vô lãnh thay xe cho sếp Sonny. Có lẽ vì hèn hạ, một mực ôm đầu chịu trận nên nhục thì có nhục, nhưng Calo bảo toàn được sinh mạng. Nó biết đánh trả một cái là mất mạng nên nhất định không chống, miễn là nếu cứng được cửa sắt không để đàn anh lôi đi. Cố che đầu và che mặt một hồi thì Sonny đánh chán tay cũng phải thôi. Quả nhiên, Sonny thở hồng hộc, dừng tay lại quát tháo. Ê, thằng khốn, tao mà nghe nói mày đụng tới con em tao một lần nữa là tao giết mày. Sonny gầm lên và dọa giết mấy người chung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nó còn dọa tức là nó chưa giết ngay bây giờ. Chưa thể giết hay chưa dám giết nên uất quá nó phải chửi cho hả dạ. Nhưng Calo vẫn lo ôm cứng cửa sắt che mặt đi, hết dám ngó lên. Xe Sonny đã giọt đi rồi mà thằng Quách phải chạy tới gỡ ra, ngỏ lời an ủi nó mới dám buông. Ê, thôi đi lên để tôi coi qua có làm sao không. Calo lảo đảo đứng thẳng mắt hoa lên. Mãi mới nhận ra đám con nít đang ngó nó một cách thương hại. Nếu kể đòn thì Sonny đấm khá mạnh, nhưng nó che kín ít lãnh những cú đau nên gượng gạo chịu được. Có điều sợ quá, sợ bỗng rúng tay chân, có người đỡ một bên mặt đi còn không muốn nổi. Lên lầu có được khách rửa qua la chỗ sưng, đắp nước đá, không có máu, không xây xác. Nhưng mặt Calo thì bầm tím, sưng lên nhiều, chỗ thấy ghê. Sợ thất thần lại bị hạ nhục quá xá, Calo cúi mặt xuống lavabo nông mửa. Khách phải dìu nó, cho vòi nước chảy xối lên đầu cho tỉnh táo rồi mới dẫn ra giường nằm nghỉ. Nó đâu còn hồn vía để ý đến sự vắng mặt của thằng Sally. Vì vỡ dược vỏ vừa hạ màn là Sally lo lĩnh qua đại lộ số 3 chui vô phòng điện thoại công cộng phi báo cho sếp Ruco Laponi, tài chủ chốt Raco. Đón nhận tin dữ và báo cáo gấp lên Capon Clemenza. Lão mập vừa nghe tin đã hết hồn, buộc miệng rủa nhưng tai lẹ nhận máy không để cho đàn em nghe lọt. Ê, cái thằng không kiếp khi không lại đi gây chuyện lộn xộn rồi. Clemenza phải phone cho Consigliori Hagen gấp để gọi cho Long Beach quyết định thế nào. Suy nghĩ một lát, Tom ra chỉ thị cho vài xe của mình phóng gấp về ngã Long Beach, coi trên đường về nó có bị cản trở hay bị làm sao không. với thằng Sony thì cơn giận bốc lên cái gì nó chẳng dám làm. Biết đâu chừng mấy người anh em bên kia bắt được Tuy Ô chẳng cho người đi mận nó, phải đề phòng trước. Cái đó mày yên chí, tao cho tụi nó đi liền. Mấy thằng khốn Tatalia cũng chỉ được tin nhanh như mình là cùng. Chừng đó thằng Sony đã phải ở nhà rồi. Hey, nhưng biết đâu có chuyện bất khả kháng, phải dừng lại dọc đường. Dám lắm chứ, một vụ đụng xe chẳng hạn. Chú lo trước giùm đi. Clemenza bất đắc dĩ phải kêu Lamboni sai bọn đàn em chia nhiều toán chạy xe dài dài qua ngã Long Beach đón Sony. Đích thân lão chiếc lái chiếc Cadillac xách ba thằng đang nằm sẵn trong nhà dông tuốt về ngã Nũ Ước. Gần như cùng một lúc với sau, một thằng chỉ điểm viên hạng bét của cánh Tatalia đến mua giấy cá đá banh tình cờ chứng kiến cũng mau mau phone về người nhà. Có điều tình của nó đi quá trễ, phải qua mấy tầng trung gian, vả lại cánh của Tatalia đâu đã chuẩn bị kịp để đánh qua mấy cấp mới tới Capone, và ông này còn phải trình lên ông trùm xin chỉ thị. Có được chỉ thị thì Sony Calioni đã phay phay nằm trong cư xá ở Long Beach rồi. Bố già phần thứ 17 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 18.